lại là Tông Thịnh, tôi nên làm cái gì bây giờ? Cả đêm trong đầu tôi toàn những sự tình rối rắm lung tung. Đến tận khi trời sáng, các bạn lục đục rời giường, gọi tôi cùng chuẩn bị đi làm. Sau khi nhận ca, đại tỷ còn đang dựa vào danh sách trên máy tính gọi điện đánh thức khách có yêu cầu. Việc này bình thường khi đông khách cũng chỉ cần gọi hơn chục cuộc là xong. Bây giờ thì chỉ cần vài cú. Buông điện thoại, chị nhìn tôi nói. Ây ô, tối qua em đi ăn trộm hay sao vậy? Mắt gấu trúc rồi. Hôm nay trời cũng thật đẹp, chiều chắc sẽ nóng. Em đừng có mà nghĩ tới chuyện chưa trốn đi ngủ nha. Đã đi làm rồi, không có như hồi đi học. Buồn ngủ thì trốn về ký túc xá ngủ đâu nha. Tôi cũng chẳng có sức mà đáp. Chỉ cười cười ngồi trên ghế ở quầy, thiếu điều ngủ gục. Một tiếng sau, khách lục tục xuống trả phòng. Đây là thời điểm bận rộn nhất. Làm thủ tục trả phòng, phát phiếu ăn sáng, xong việc cũng đã 10 giờ. Tiếng gót giày vang dội trên nền đá hoa cương, ngay lúc tôi vừa ngồi xuống chưa được một phút. Tôi vội đứng lên nở nụ cười đúng tiêu chuẩn. Người tới là Thẩm Kế Ân. Bất kể khi nào nhìn đến hắn, hắn đều trông thật có tinh thần. Quần áo chỉnh tề, phối cùng giày tây bằng da, trẻ trung, thời thượng. Nhìn thấy tôi, hắn mỉm cười, bước chân đang đi về phía thang máy lại chuyển hướng sang đây. Tổng Vũ, sao hôm nay sắc mặt em kém vậy? Giọng hắn thực nhẹ nhàng, đầy quan tâm. Nếu mệt quá, hiện tại vãn khách, đi nghỉ ngơi chút đi. Tôi gật đầu nói cảm ơn, rồi nói không cần, tôi đi rửa mặt chút là được. Nói xong liền từ trước quầy đi về phía toilet. Vào toilet cũng đỡ, không cần phải đối mặt với Thẩm Kế Ân. Nghĩ tới bà Thẩm Kế Ân lại mời thầy khiến nơi này thành mắt trận, khiến cho quỷ ở chỗ này hoành hành. Dùng âm khí để thu hút tài vật, thậm chí mà kể sức khỏe người dân ở khu vực phụ cận. Vậy còn những người làm việc tại khách sạn này thì sao? Lâu rồi có phải hay không cũng sẽ sinh bệnh. Lúc còn ở trong thôn tôi nghe người ta nói, cái gì ung thư đều là do phong thủy khiến thành như vậy. Nếu vài năm nữa, bọn họ không quản lý khách sạn nữa, không khéo lại hóa thành khách sạn ma. Trên tin tức có nói mấy khách sạn ma ở nước ngoài cũng có, mà kinh doanh cũng tốt. Trên đời không thiếu người chuyên đi săn ma. Tôi vừa đi về hướng WC vừa miên man suy nghĩ, không có chú ý tới Thẩm Kế Ân lại đi ngay sau lưng tôi. Toilet ở tầng trệt rất ít người dùng. Vì trong phòng khách đều có, nên cuối cùng cũng chỉ có nhân viên hoặc khách cần dùng gấp mới vào thôi. Tôi nhìn vào gương trước bồn rửa mặt, nhìn mặt gương to thật to, lại nghĩ tới Tông Thịnh. Tính tới tính lui, thôi thì đi một bước tính một bước, không nghĩ nhiều nữa. Lúc ra ngoài tôi bị Thẩm Kế Ân đứng ở ngoài làm cho hoảng sợ. Ai sẽ nghĩ đến hắn, ông chủ của một cái khách sạn lại đứng canh giữ ở cửa WC đâu? À, lão bản. Nghe nói em xin nghỉ một ngày hả? Hắn nhanh tay duỗi qua, bẹo nhẹ má tôi. Đã lớn vậy rồi phải tự biết chăm sóc cho mình, đừng sinh bệnh. Tôi thoáng lui về phía sau tránh hắn đụng chạm. Giờ ăn trưa của mọi người là tầm 12 giờ nhỉ? Tới đó tôi tới tìm em ăn nhé. Không cần, tôi ăn ở khu vực nhân viên được rồi. Chúng ta cùng ăn ở khu vực nhân viên cũng được. Hắn cười không cho tôi thời gian cự tuyệt, liền xoay người lên lầu. Tôi sụ mặt, trời ạ, tôi phải làm sao bây giờ? Đối phó với Tông Thịnh đã mệt lắm rồi, cũng không nghĩ tới thêm Thẩm Kế Ân. Cảm giác bọn họ có cái gì liên hệ. Không phải là Tông Thịnh cùng Thẩm Kế Ân vốn dĩ chính là một đôi. Bọn họ giận nhau mới cùng tôi chơi nhiều chuyện như vậy chứ. Phiên ngoại 1. Một căn phòng lớn, ở thời điểm Tông Thịnh tỉnh lại đã thấy mình đang nằm bên cạnh Tông Vũ. Hắn nâng cánh tay còn đang vô lực lên, vỗ nhẹ vào tay của cậu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Hắn nằm ở trên giường, ngước nhìn trần nhà màu trắng, thở hắt ra một hơi thật dài. Hắn biết là cậu đã cứu hắn. Thằng nhóc này thế mà có thể tìm tới nơi này, còn biết cách lấy máu của hắn để uống, tăng cường mối dây liên hệ giữa hai người, giúp hắn có thể hấp thụ được hơi thở của cậu. Tông Thịnh vẫn luôn chán ghét Tông Vũ. Từ khi còn bé hắn đã rất chán ghét cậu, cũng không liên quan gì đến giới tính của cậu. Chính là bởi vì cậu chính là quỷ thai nhãn, sự tồn tại của cậu chính là điểm yếu của hắn, chứng minh rằng hắn khác với người thường. Hắn chán ghét cậu, vẫn luôn chán ghét cậu. Nhưng mà lúc này đây, khi mà hắn cho rằng hắn sẽ chết, thì tiểu tử này thế nhưng tìm tới nơi này. Hơn nữa, hắn thiếu chút nữa đã giết chết cậu. Nếu hắn tham lam một ít, phóng túng chính mình một chút, nói không chừng Tông Vũ sẽ mãi không tỉnh lại. Tông Thịnh xuống giường, từ trong hành lý lấy quần áo. Khi hắn tắm xong ra ngoài, ánh mắt vẫn dừng trên người Tông Vũ mặc đồng phục nằm trên giường. Cậu hẳn là tan tầm liền trực tiếp đi tới, quần áo cũng chưa thay. Tông Thịnh ngồi ở mép giường nhìn cậu ngủ say, căn bản cậu không biết khách sạn cậu làm giờ bận tới cỡ nào. Ở những nơi tăm tối có những bóng quỷ di động, vậy mà cậu còn khen, còn tính đi làm ở đó. Từ khi hắn trở về, hắn tiến vào thân thể của cậu, khiến trên người cậu liền mang theo hơi thở của hắn. Thể chất của cậu cũng bị hắn thay đổi. Trong mắt lũ quỷ, cậu chính là đồng loại. Chính xác hơn là đồng loại tràn ngập dụ hoặc. Tông Thịnh do dự một chút, đẩy đẩy cậu. Xem ra cậu chưa thể tỉnh lại. Hắn kéo cậu lại gần, kéo cao sơ mi trắng của cậu, lộ ra tấm lưng trơn bóng. Tay phải bắt quyết, hắn nhanh chóng vẽ một cái phù chú. Mỗi một nét bút đều đi kèm một câu chú ngữ. Phù chú này là bùa hộ mệnh đạo ra, làm cho những thứ dơ bẩn không thể tổn hại cậu. Tông Thịnh đem quần áo cậu chỉnh lại, khóe môi không tự giác nhếch lên. Hắn nghĩ khi cậu tỉnh lại sẽ hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn có nên nói cho cậu không? Cậu có thể tìm tới, còn có thể trợ giúp hắn, hẳn là nên cùng cậu nói thật đi. Cậu chú định là nhược điểm của hắn. Tông Vũ ở dưới thân hắn gào lên, sẽ không để cho hắn yên. Vào lúc đó, Tông Thịnh muốn ra tay. Sư phụ nói với hắn, sách có ghi lại, quỷ thai cuối cùng không có kết cục tốt. Quỷ thai thể chất thuần âm. Hắn dùng những nguyên tắc phong thủy cơ bản nhất bố trí căn nhà thành âm địa. Hắn có thể tiếp thu mình là quỷ thai. Cậu là quỷ thai nhãn, là nhược điểm của hắn. Chỉ là hắn sẽ không đi theo quỷ thai lộ, đường của quỷ thai. Sư phụ năm đó khi hắn 7 tuổi mang hắn ra khỏi thôn, mang hắn đi theo trải nghiệm rất nhiều địa phương anh hùng kỷ niệm quán, kể hắn nghe rất nhiều sự tích anh hùng, còn đi một vài nơi gặp tai họa, gặp được những người cứu tế. Sư phụ nói cho hắn, quỷ thai trời sinh tính thị huyết, tâm tàn nhẫn lạm sát. Sách ghi lại, quỷ thai trên cơ bản đều không có kết cục tốt, giết người, cường phạm, cướp bóc. Nhưng sư phụ hy vọng hắn có thể trở thành một người tốt. Hắn không nghĩ tới giết người, không muốn làm chuyện xấu. Đối với hắn, sư phụ là người rất quan trọng. Hắn sẵn sàng làm tất cả để hoàn thành tâm nguyện của ông. Vì hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, hắn không ngại xuống tay với Tông Vũ để đạt được sức mạnh cao nhất. Nhưng khi nhìn đến cậu sợ hãi đến cả người phát run, hắn đã không xuống tay nổi, cuối cùng vẫn là rời đi. Hắn không nghĩ tới, hắn rời đi xong thì cậu cũng chạy ra, còn ngồi xổm ven đường thành như vậy, đáng thương như một con mèo mắc mưa. Không có xe đón cậu. Cũng không biết vì cái gì Tông Thịnh thấy cậu như vậy thì cảm thấy rất khó chịu, quyết định giữa ban đêm tản bộ đi tới trước giao lộ giúp cậu kêu chiếc xe tới đón. Dù sao lúc này nếu hắn lái xe lại đây đưa cậu đi, cậu cũng tuyệt đối sẽ không lên xe. Tối đó hắn đi bộ 3 cây số giữa đêm để gọi xe cho cậu. Chương 34. Quay trở lại quầy lễ tân, tôi không tránh khỏi bị đại tỷ trêu vài câu. Đến giờ ăn trưa, tôi bị đại tỷ kéo về phía nhà ăn nhân viên. Tôi vội xin tha nói rằng mình đã hẹn với Lan Lan ra ngoài ăn. Cũng vì vậy nên tôi đành đứng ở cửa thang máy để chờ Lan Lan xuống. Vừa thấy cô nàng ra ngoài, tôi liền nhào qua, kéo tay cô. Lan Lan thấy tôi chờ, còn chưa hiểu gì hỏi lý do thì tôi vội nói. Đừng hỏi, tôi mời cậu ăn cái gì ngon ngon, nhanh nào. Gần khách sạn có một quán ăn khá ngon, hai chúng tôi đến nơi thì quán vẫn còn khá vắng. Lan Lan hỏi. Hôm nay cậu sao thế? Cậu nhặt được tiền hả? Tự dưng có lòng tốt mời tớ ăn cơm. Trốn người. Tiểu lão bản hả? Làm sao cậu biết? Ấy, sáng nay lúc hai người ở toilet đó, truyền đi khắp nơi rồi. Tiểu Vũ à, không nhìn ra đó nha. Sao nhanh tay vậy, chơi tới bến luôn à? Vớ vẩn. Tôi cao giọng khiến bàn bên mọi người nhìn sang. Tôi lúc này mới thấy hình như mình hơi quá mức, vội đè giọng nhỏ lại. Thật sự không như cậu nghĩ đâu. Vậy là thế nào? Tôi đi toilet ra thấy anh ta đang đợi, rồi mời trưa đi ăn cùng. Cho đến ban nãy tôi vội tìm cậu đó. Lan Lan húp canh, một lúc sau mới nói. Cậu thật sự không thích tiểu lão bản chút nào sao? Ôi, anh ta có điều kiện khá tốt. Nếu tớ có một ông chồng như vậy thì đã thấy mãn nguyện rồi. Chỉ tiếc là người ta thích đàn ông chứ không phải tớ. Tôi thấy cô nàng mặt ỉu xìu bèn nói. Yên tâm đi đại tiểu thư. Cậu có một đôi mắt phượng, đời này nhất định là phú quý. Về sau khẳng định có thể gả cho một người đàn ông tốt. Lan Lan nở nụ cười. Cậu học cách xem tướng từ khi nào vậy? Chúng tôi ăn hết bữa trưa. Lúc quay lại khách sạn, bất ngờ gặp tiểu lão bản ngồi trên ghế cao ngay quầy lễ tân. Một tay hắn đặt trên bàn, một tay đút túi quần. Dáng vẻ vô cùng tuấn tú, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung hăng. Tiêu cậu rồi. Lan Lan nói rồi lặng lẽ ra thang máy lên lầu. Thấy thế tôi cũng khá khẩn trương. Không biết tiểu lão bản là có ý gì, trong lòng liền nghĩ cùng lắm thì nghỉ việc thôi. Chờ tôi đến gần trước quầy, tiểu lão bản nói. Em theo tôi qua đây. Mặt hắn có vẻ tức giận. Tôi cũng không biết phải nói với hắn thế nào cho nên nói. Lão bản, tôi chỉ là sinh viên thực tập. Nếu tôi có làm sai cái gì thì anh cứ nói với quản lý, rồi quản lý phản ánh với giáo viên hướng dẫn của tôi. Mong đại lão bản đừng so đo với sinh viên bé nhỏ như tôi. Thật ra tôi nói vậy cũng đã khẳng định tôi sẽ không đi cùng hắn. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Thẩm Kế Ân đứng trước mặt cứ thế nhìn tôi, sau đó tiến lên một bước ghé vào tai tôi mà nói. Vậy mối làm ăn 400 ngàn kia đừng quên nói với anh trai em. Tối nay tan làm chờ tôi, không được trốn. Nếu em lại chạy trốn, tôi vẫn có cách tìm được em. Hắn nói xong những lời này liền xoay người rời đi về hướng thang máy. Hắn vừa đi thì đại tỷ hoang mang ở quầy vội kéo tôi. Ây, tiểu lão bản thật xoái quá đi. Nghe anh ta nói chuyện không khác gì trong phim Hàn Quốc á. Tôi gật gù. Trời ạ, tôi còn sợ hắn chơi trò nam chính phim Hàn đó. Nhưng tránh được mùng một sao tránh được rằm. Tôi đã mất bao sức mới né được bữa trưa, giờ lại tới tối. Cả buổi chiều tôi thẫn thờ ngồi trước quầy, thậm chí mơ màng ngủ gật tới mức đại tỷ phải nhắc vài lần. Buổi chiều sắp tới giờ tan tầm, tôi vẫn đau đầu nghĩ cách làm sao mới có thể né tránh Thẩm Kế Ân. Đúng lúc đó Lan Lan điện thoại cho tôi. Trong điện thoại cô nàng nói. Tiểu Vũ, cậu mau thành thật nói cho tớ, cậu thật sự không có một chút ý gì với tiểu lão bản đúng không? Sao vậy? Sao tự nhiên nhắc tới anh ta? Vừa rồi tự dưng anh ta tới chỗ bọn tớ hẹn tớ tối nay ra ngoài ăn cơm. Cậu, Tiểu Vũ, cậu là bạn thân của tớ mà. Dù sao anh cậu chẳng thích tớ, cậu cũng không thích tiểu lão bản. Cô nàng không nói tiếp. Nhưng bất quá tôi cũng hiểu ý của Thẩm Kế Ân. Thẩm Kế Ân gã tiểu lão bản âm hiểm thật.

Lúc ăn cơm tối ở nhà An Trung, tôi vẫn nghe mọi người bàn tán về việc Lan Lan, cũng có nhắc đến tôi nhưng tôi mặc kệ. Lan Lan trở về lúc đó cũng hơn 9 giờ tối. Tôi nhìn ánh đèn xe quét qua đầu ngõ là xe của tiểu lão bản. Lan Lan xuống xe đi bộ vào, vừa đi vừa ngân nga hát, trong tay còn ôm một hộp quà chưa mở. Vừa thấy tôi, tiếng hát của cô ấy im bặt. Lan Lan cúi đầu lại gần tôi nói: "Tiểu Vũ, tớ không biết giải thích như nào với cậu." "Lan Lan, hắn cho cậu một lễ vật thì cậu liền thích hắn sao?" "Không có, không có." Lan Lan vội xua tay. "Đây là quà gặp mặt thôi, cũng chẳng đáng gì. Tớ không thích tiểu lão bản, chỉ là cảm thấy người này xác thật có điều kiện khá tốt, cũng rất ưu tú." "Tiểu Vũ à, nhà tớ điều kiện không tốt. Nếu hoàn toàn dựa vào tiền lương của tớ thì vẫn không đủ trả hết tiền viện phí mà ba tớ còn thiếu nợ. Nói thật tớ cũng không dám nghĩ đến nữa. Tớ cũng chỉ muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt một tí. Tớ thích anh cậu, nhưng cậu biết rồi đó, thái độ anh của cậu đối với tớ..." Thật ra tôi và cô nàng đều hiểu. Thẩm Kế Ân đang từ theo đuổi một người đàn ông như tôi chuyển qua theo đuổi cô nàng, hẳn là có mục đích. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh nên cô nàng vẫn muốn cầu may. "Được rồi Lan Lan, tạm thời cứ coi như cậu là bạn gái của Tông Thịnh. Còn gã Thẩm Kế Ân kia thì cậu cách hắn thật xa. Nếu như hắn còn hẹn cậu đi đâu thì cậu nói bạn trai cậu không cho đi. Lan Lan, hãy tin tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Thẩm Kế Ân hắn không phải là người tốt." Nghe tôi nói xong, Lan Lan trừng mắt với tôi. "Sao cậu biết anh ấy không phải là người tốt? Anh ấy đối với cậu..." "Tiểu Vũ, cậu có chắc sẽ khiến anh trai cậu thích tớ không?" Nghe cô ấy nói tôi thật muốn nổ não mà. Ban nãy tôi nóng nảy nên nhất thời lỡ miệng, cho nên tôi đành nói tiếp. "Lan Lan, thật sự sức khỏe của anh ấy không tốt, cậu phải chuẩn bị tâm lý nha." "Ai, không có việc gì. Thật vậy sao, Tiểu Vũ? Cậu bằng lòng giúp tớ theo đuổi anh cậu hả? Tớ với anh cậu thật sự coi như là nhất kiến trung tình. Thật sự, Tiểu Vũ, cảm ơn cậu." Cô nàng hưng phấn nhét quà Thẩm Kế Ân tặng vào tay tôi, vừa hát vừa đi vào. Tôi ngẩn ngơ, nhất thời kích động nói bậy mất rồi. Tắm xong, Lan Lan chạy qua tìm tôi. Tôi cùng cô đứng ngoài cửa phòng, cô nàng liếc đôi mắt phượng ngó tôi lom lom, chờ tôi gọi điện cho Tông Thịnh tạo cơ hội cho hai người. Mặt tôi sầu khổ, tôi thật không nghĩ mọi việc thành ra thế này. Tôi không biết có nên nói với Lan Lan sự thật, rằng hắn là quỷ thai, rằng Thẩm Kế Ân chính là muốn bắt Tông Thịnh giúp đỡ, nên tính kế mời cô nàng đi ăn tối. Mấy chuyện này nếu tôi nói cho Lan Lan, có khi nào Tông Thịnh xử tôi không? Việc hắn là quỷ thai là điều cấm kỵ của hắn. Thôi bỏ đi, đi một bước tính một bước. Loại người như Tông Thịnh ấy mà, để Lan Lan hẹn hò vài lần với hắn sẽ phát hiện hắn lạnh lùng, ích kỷ, lại còn tâm tình bất định. Bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết thì sẽ hết hy vọng thôi. Tới chừng đó Thẩm Kế Ân thấy không lợi dụng được Lan Lan cũng sẽ buông tay thôi. Chương 36. Tôi thấp thỏm gọi cho Tông Thịnh. Sau khi hẹn gặp, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý. Lan Lan thỏa mãn rời đi. Tôi vội ra ngoài rồi gọi lại cho Tông Thịnh. Hắn bắt máy nhưng không nói gì. Tôi đành nhỏ giọng kể lại chuyện Thẩm Kế Ân, cố gắng dùng thái độ thành khẩn nhất mong hắn giúp đỡ. Nghe xong hắn cũng không lên tiếng mà trực tiếp cúp máy. Lòng tôi thấp thỏm bất an, không phải hắn sẽ nhân cơ hội này chỉnh tôi chứ? Ai, nhưng tôi cũng không còn cách nào cả. Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng gần chỗ làm không xa cho tiện. Khi đến nơi đã thấy xe Tông Thịnh. Chúng tôi vào rất dễ thấy hắn đang ngồi ở một góc yên tĩnh. Khuôn mặt quá đẹp với sức sát thương lớn, nên vừa vào đến nơi là đập vào mặt ngay. Chúng tôi chào hỏi, tôi sợ hắn sẽ trưng ra bộ mặt thối như mọi khi, rồi nói mấy lời mất hứng. Nhưng không ngờ lần này hắn rất dễ nói chuyện, niềm nở.

Người vây quanh xe khá đông. Bà hắn vỗ vỗ cửa xe kêu hắn xuống, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Ngồi yên lặng hồi lâu mới nói: "Hôm nay cố diễn cho tốt, qua hôm nay không biết có cơ hội về nữa không?" "Sao vậy?" Tôi thuận miệng hỏi. Hắn đáp: "Bởi vì không chừng tôi sẽ chết. Con quỷ trong tường ở khách sạn rất lợi hại. Sư phụ tôi tháng trước cũng có động tay nhưng lại bị thương nặng, giờ còn đang nằm bệnh viện. Những việc còn lại tôi phải làm cho xong giúp ông. Việc ở khách sạn cũng là một sai lầm trước đây của ông. Lần này dù có chết tôi cũng muốn sư phụ không có tiếc nuối. Thôi xuống xe nào." Hắn nói xong thì xuống xe, chỉ còn tôi vẫn thẫn thờ ngồi trên xe. Con quỷ trong tường rất lợi hại, tôi biết, hắn từng nói với tôi. Nhưng sư phụ hắn chính là lão đạo sĩ, đã dẫn hắn đi từ bé. Chưa bao giờ tôi nghe hắn kể lại. Còn có lần tôi xỉu ở trong phòng hắn, lúc mơ màng có nghe một giọng nam xa lạ. Tôi không nhớ là nói gì, nhưng giống như đang răn dạy hắn, nói hắn suýt hại chết tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng đó là giọng của sư phụ hắn. Chẳng lẽ không phải ư? Tôi còn đang ngơ ngác thất thần, hắn đã xuống xe. Bên ngoài còn người đang nhòm ngó chờ xem kịch hay. Cũng không biết ở đâu có một tiếng hét: "Quỷ thai, quan tài tử, xem hắn đã trở lại. Thật là hắn đã trở lại." "Trở về làm gì, muốn hại chết chúng ta sao?" Mặt bà Tông Thịnh biến sắc, đang định nổi cơn tam bành thì hắn đã cản lại. Hắn tháo kính râm, trừng mắt nhìn sang đám người. "Ôi chao!" Tôi gần như hét lên. Đôi mắt hắn rất dọa người đó. Tôi vội xuống xe kéo hắn lại. Hắn quay sang nhìn tôi. Tôi ngơ ngẩn. Đó là một khuôn mặt đẹp trai nhất mà từ trước tới giờ tôi nhìn thấy. Da hắn rất trắng, cứ như phát quang vậy. Mũi dọc dừa cao thẳng, bờ môi đầy đặn, hình dáng cũng rất đẹp. Lông mày tựa viễn sơn, còn đôi mắt. Một đôi mắt đen như mực, trắng đen rõ ràng, không phải huyết đồng, đẹp không sao tả xiết. Tôi thở phào, hắn hẳn đã đeo lens mà tôi mua cho. Đám họ hàng hình như cũng rất bất ngờ. Không ngờ người đàn ông đẹp hơn tài tử minh tinh này chính là quỷ thai mà bọn họ luôn căm ghét, nên nhất loạt im lặng. Chương 38. Bữa cơm có thể nói là diễn ra trong yên bình. Họ hàng của hắn rất đông, nên trong nhà ngoài nhà bày hẳn mấy bàn tiệc, cứ như là có đám gì vậy. Trong bữa ăn không thiếu những ánh mắt dò xét đầy bất thiện, nhưng cũng không ai dám nói gì quá đáng. Sau khi ăn xong, chúng tôi lên phòng Tông Thịnh. Họ hàng vẫn còn đang ăn. Chúng tôi mở toang cửa ban công phòng hắn rồi ngồi ở đó. Hắn rút điếu thuốc ra châm lên rồi ngậm vào miệng. Nhìn khuôn mặt với những đường nét góc cạnh lượn lờ trong khói thuốc, tôi không kiềm được mà hỏi: "Anh như thế này chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ?" Hắn thản nhiên liếc tôi rồi nói: "Cậu cho rằng tôi có đôi mắt đào hoa như cậu sao? Năm nào tôi cũng đổi trường, hơn nữa cũng không chơi với các bạn. Có khi hết năm học, lúc đổi trường thì cả nửa lớp còn không biết tên của tôi." Tôi mạc danh kỳ diệu cảm thấy khoái chí. "À, đúng rồi, anh nói sau này Lan Lan sẽ gả được cho một người tốt hả? Nhìn tay cô ấy là xem được hả?" Vừa cảm thấy mình vui mừng vì hoàn cảnh thê thảm của hắn thật không tốt. "Ừ, cho nên cậu không cần lo lắng cho cô ấy. Chỉ cần lần này đừng lôi cô ấy bị liên lụy vào thì cô ấy sẽ không có việc gì. Đưa tay cậu tôi xem nào." Tôi đưa tay cho hắn, chợt phát giác chúng tôi thật hiếm khi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Hắn đang cầm tay của tôi chưa nói gì thì cửa phòng đã bị người ta mở ra. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đi vào, nhìn thấy chúng tôi thì có điểm hơi ngây ngốc nhưng vẫn mặt dày nói: "Tông Thịnh, lão đạo sĩ kia không cùng cậu trở về à?" Tông Thịnh buông tay tôi ra, dập thuốc lá. "Ông có việc?" Cậu giúp tôi với, tôi trả công cho cậu." Người đàn ông ấp úng nhưng Tông Thịnh vẫn mặt lạnh không nói chuyện, khiến anh ta không biết phải nói sao.

Tôi vẫn ngây ngốc đứng ở bên kia giường, có chút không biết nên làm thế nào. Tôi đưa tay lên che miệng, thật sự đã bị hắn hôn rồi, chắc chắn là hôn. Màn đêm dần buông, tôi cũng đi xuống nhà. Ba tôi đã uống say, mẹ đang đỡ lấy ba, lại còn đứng nói chuyện với ông Tông Thịnh cái gì mà thông gia này nọ. Chắc cũng đã dần chấp nhận việc bán thằng con trai là tôi đây. Mẹ tôi chỉ mãi đỡ lấy ba, hình như hoàn toàn không quan tâm đến việc đêm nay tôi có về nhà ngủ hay không. Cô họ của Tông Thịnh, 31 tuổi, vẫn chưa lấy chồng, đã trở thành gái ế. Cô ạ đứng nhìn tôi đang ngây người ở cửa phòng khách nhìn ba mẹ về nhà. Cô ta mở miệng nói. Con tưởng rằng cả đời này nó biệt tăm rồi, ai ngờ nó lại quay trở lại. Còn trở lại hoành tráng vậy nữa chứ. Con nhìn cái gì? Nhà cậu thiếu bà nó nhiều tiền vậy, còn không biết cố gắng hầu hạ đi à? Đừng có mà đắc ý, coi chừng bị nó hành cho chết ở trên giường. Hừ, nhìn cái quái gì? Mau đi dọn dẹp bàn ăn, không lẽ để tiểu cô là tôi đây đi làm sao? Tôi ậm ừ đáp. Cô cũng đã gả ra ngoài đâu. Tập tục ở đây con gái đã gả ra ngoài mới không cần dọn dẹp. Mày... Cô ả vừa định phát tác thì Tông Thịnh bên kia đã gọi. Tông Vũ, đi ra ngoài với tôi. Tôi với hắn vừa ra ngoài thì có điện thoại của Lan Lan gọi đến. Tôi vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng cô nàng hốt hoảng. Tiểu Vũ, khách sạn, lại có người chết rồi. Cái gì? Ai chết? Là một cô gái, vẫn là ở tầng 16 đó. Cậu nói xem có tà ma không chứ? Tại sao toàn xuất hiện chuyện không may ở trên tầng đó chứ? Cậu đang ở đâu? Đang làm ở khách sạn sao? Tôi nghe giọng mình hơi lạc đi. Nếu nguy hiểm thì cậu xin nghỉ rồi về nhà đi. Không có việc gì. À, cậu đang ở quê đúng không? Ngày mai cậu cũng đừng vội về làm gì. Toàn bộ khách sạn hiện bị phong tỏa. Tớ cúp máy đây, cảnh sát tới. Cứ thế cô nàng cúp máy. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.